Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 611, Mua Sắm Metro Go Dạp Chiếu Phim. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hoa Kỳ tài chính gió lốc tiếp tục tàn sát bừa bãi, New York sở giao dịch chứng khoán mỗi ngày đều có người tự sát, cổ phiếu chỉ số sậu hàng 60 triệu này ảnh hưởng, toàn thế giới kinh tế một mảnh thảm đạm, châu Âu vài quốc gia phá sản. Hoa Hạ tuy rằng cũng đã chịu mãnh liệt chấn động, cổ phiếu tổng thể cuồng ngã 34, nhưng tương đối mà nói, vẫn là tương đối không tồi. Hồ Diêu Đình động tác phi thường mau, gần dùng một tuần thời gian, liền đem Thật Lâu Võng cùng Hồng Đạt sáp nhập ở thành tân Thật Lâu Âm Nhạc Võng, trong đó Hạ Hồng Đạt cổ phần giảm xuống tới rồi 21. Tin tức một khi truyền ra, Hoa Hạ giới giải trí ồn ào, PP Âm Nhạc Võng càng là như lâm đại địch. Không có biện pháp, Thật Lâu Âm Nhạc Võng hiện tại thật sự là quá cường, sáp nhập lúc sau, thị trường chiếm hữu suất đạt tới 58, thị giá trị 83 tỷ Hoa Hạ tệ. Tuy rằng hiện tại là khó khăn thời kỳ, nhưng mọi người đều minh bạch tài chính nguy cơ một quá, Thật Lâu Âm Nhạc Võng chắc chắn sẽ nghênh đón bay lên chi thế. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Huyền tình hôn lễ an bài tới rồi ngày 16 tháng 10 ở Los Angeles trang viên biệt thự cử hành. Ngày 1 tháng 10 phía trước bọn họ liền đem thiếp cưới phát ra. Vì phương tiện đại gia đi Los Angeles, hai người còn đến Yến Kinh quốc tế sân bay, hoa vốn to bao một cái đại hình máy bay hành khách với ngày 14 tháng 10 buổi sáng 10 giờ cất cánh. Mọi người chỉ cần dựa vào thiệp mời, là có thể đăng ký. Hai người ở quốc nội chụp thành hôn sa chiếu sau, với ngày 16 tháng 10 chạy tới Los Angeles cùng hai người cùng nhau quá khứ còn có Yến Phiêu Vân cùng Tiêu Vân Linh. Đến nỗi Tiêu Vân Hải người nhà, phòng chừng ngày mai mới có thể ngồi máy bay lại đây. Ngày 17 tháng 10 Tiêu Vân Hải đám người đi tới trang viên biệt thự. Nhìn chỉ có ở trong TV mới có thể nhìn đến đại biệt thự, Tiêu Vân Linh trực tiếp choáng váng. Nàng cùng Triệu Huyền Tình ở trên mạng nói chuyện phiếm khi, nghe Triệu Huyền Tình nói qua, bọn họ ở Los Angeles mua một đống đại biệt thự, còn xem qua ảnh chụp nhưng kia đều là bộ phận, vô luận như thế nào, nàng cũng không nghĩ tới biệt thự sẽ lớn như vậy. Ngay cả kiến thức rộng rãi Yến Phiêu Vân đều có chút khiếp sợ, liền càng đừng nói chưa hiểu việc đời Tiêu Vân Linh. Tiêu Vân Hải nhìn đến muội muội ngốc dạng, hơi hơi mỉm cười, ở nàng trên đầu nhẹ nhàng bắn một chút, nói. Linh Nhi, có phải hay không xem choáng váng? Tiêu Vân Linh khó có thể tin nói, đại ca, nơi này thật là ngươi cùng Uyển Tình tỉ ra nha. Thiên đâu, không khỏi cũng quá lớn đi, Triệu Uyển Tình lôi kéo tay nàng, nói, Hoa Kỳ hoang vắng, giống như vậy biệt thự cũng không hiếm thấy. Yến Phiêu Vân hỏi, các ngươi xài bao nhiêu tiền? Tiêu Vân Hải nói, không sai biệt lắm 100 triệu Mỹ Kim đi. Tiêu Vân Linh há to miệng, nói, 100 triệu Mỹ Kim, ca, ngươi quả thực quá phá của. Vừa dứt lời Tiêu Vân Linh lập tức ý thức được chính mình nói có vấn đề, ai nha một tiếng, vội vàng đối Triệu Huyền Tình nói. Huyền Tình tỷ ta nhưng chưa nói ngươi. Triệu Huyền Tình biết nàng bộc tuệch cười nói. Chờ ngươi tương lai gả chồng, làm ngươi ca cũng cho ngươi mua một đống, thế nào? Tiêu Vân Linh lắc đầu, nói. Ta cũng không nên, nơi này quá lớn, ta sợ ta sẽ chuyển vựng. Lúc này, quản gia Ivor Spencer vẻ mặt mỉm cười đã đi tới, nho nhã lễ độ nói. Tiên sinh, thái thái, cơm trưa đã chuẩn bị tốt. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, đối Yến Phiêu Vân cùng Tiêu Vân Linh nói. Chúng ta đi ăn cơm đi, ta đều mau chết đói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cơm nước xong, Tiêu Vân Linh vẻ mặt hưng phấn đem biệt thự từ trong ra ngoài nhìn thật nhiều biến. Buổi tối, còn cùng Triệu Huyền Tình cùng nhau ở bể bơi ngây người hơn một giờ. Cuối cùng, mệt thật sự là chịu đựng không nổi, lúc này mới tuyển một cái phòng lớn, ngủ xuống dưới. Ngày hôm sau, Tiêu Vân Hải ông ngoại, cha mẹ, mợ cũng đều lại đây, đối lớn như vậy biệt thự tự nhiên rất là kinh ngạc. Hôn lễ sự tình Tiêu Vân Hải cũng không có quá mức chú ý, nói nữa, có Yến Phiêu Vân, Trần Tú Trúc hỗ trợ Tiêu Vân Hải cũng căn bản cắm không thượng thủ. Hắn nhiều nhất thời điểm là đi ma huyễn đặc hiệu công ty. Bởi vì Hoa Kỳ tài chính nguy cơ, Hollywood những cái đó trung tiểu đặc hiệu công ty sôi nổi phá sản, số lấy ngàn kế đặc hiệu kỹ thuật viên tất cả đều thành thất nghiệp nhân viên. Tiêu Vân Hải làm Daniel từ này nhóm người chung, chọn lựa hơn 200 vị ưu tú kỹ thuật viên, gia nhập ma huyễn, hơn nữa một thiêm chính là 5 năm. Đến nỗi nhân viên khác Tiêu Vân Hải chuẩn bị quá đoạn thời gian lại mời chào. Bởi vì ma huyễn gần nhất cũng không có nhiều ít sống, cho nên Tiêu Vân Hải làm đại bộ phận công nhân đi Yến Kinh, học tập tân đặc hiệu kỹ thuật vận dụng. Chờ kết thành hôn, độ xong tuần trăng mật Tiêu Vân Hải liền chuẩn bị bắt đầu quay một bộ yêu cầu dùng đến rất nhiều đặc hiệu tảng lớn. Nguyên bản muốn quay chụp Chu Thiên kế hoạch phá sản sau Tiêu Vân Hải từ trong đầu điều ra vô số Hollywood điện ảnh, trải qua thận trọng suy xét, hắn cuối cùng lựa chọn kiếp trước Hollywood đại đạo diễn Christopher Nolan quay chụp Trộm Mộng Không Gian. Bộ điện ảnh này ở lúc ấy chiếu sau, đạt được vô số khen ngợi, fan điện ảnh cho điểm phi thường cao chỉ ở sau The Shawshank Redemption cùng Bố Già. Càng quan trọng là Trộm Mộng Không Gian thực kích hợp đổi thành một bộ hoa hạ phim nhựa, bên trong đánh nhau trường hợp rất nhiều, Tiêu Vân Hải hoàn toàn có thể đem hoa hạ công phu thêm đi vào. Ở hoa hạ thời điểm, Tiêu Vân Hải cũng đã đem kịch bản cấp thu phục, đồng thời liên hệ đoàn phim công tác đoàn đội, xác định đương kỳ. Nam nữ vai chính khẳng định là Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình, đến nỗi mặt khác diễn viên, hắn còn không có xác nhận nhưng trong lòng cũng có số. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, này bộ diễn sẽ ở tháng 11 trung tuần khởi động máy. Hôm nay, Carrie cấp Tiêu Vân Hải gọi điện thoại thỉnh hắn đến một nhà Italy nhà ăn ăn bò bít tết. Buổi chiều 5 giờ Tiêu Vân Hải đi tới nhà ăn, phát hiện trừ bỏ Carrie còn có một vị hơn 50 tuổi trung niên nam tử. Carrie giới thiệu nói, Tiêu, đây là ta phụ thân Phil Smith tiên sinh. Tiêu Vân Hải trong lòng cả kinh, vội vàng vươn tay tới, mỉm cười cùng Phil nắm một chút, nói. Smith tiên sinh, kính đã lâu ngài đại danh. Phil Smith cười nói, cũng thế, Tiêu tiên sinh chụp kia bộ Tinh Võ Anh Hùng phi thường không tồi, ta chính là liên tiếp nhìn vài biến đâu. Nói xong, hắn làm cái mời ngồi thủ thế. Tiêu Vân Hải nói, bộ điện ảnh này có thể đã chịu Smith tiên sinh thích, ta thật là thụ sủng nhược kinh. Smith tiên sinh, không biết ngài làm Carrie mời ta lại đây có chuyện gì sao? Phil cười nói, xem ra Tiêu tiên sinh cũng là cái tính nôn nóng nha. Ta nghe Carrie nói, Tiêu tiên sinh đối Hoa Kỳ viện tuyến thực cảm thấy hứng thú. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, không sai, lần trước ta cùng Carrie còn tham thảo có quan hệ viện tuyến sự tình, không nghĩ tới chính là ngày hôm sau Hoa Kỳ liền bạo phát tài chính nguy cơ. Phil nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở năm nay đầu năm, Wall Street liền truyền ra năm nay có khả năng sẽ phát sinh khủng hoảng kinh tế, nhưng đợi thời gian rất lâu cũng không có chờ đến, đại gia vốn tưởng rằng là sợ bóng sợ gió một hồi. Không nghĩ tới nó thế nhưng sẽ đột nhiên kíp nổ, hơn nữa cường độ như thế to lớn, là chúng ta đều bất ngờ. Bởi vậy, chúng ta chuẩn bị công tác cũng không có làm đúng chỗ, dẫn tới công ty xuất hiện một ít vấn đề. Tiêu tiên sinh, không biết ở ngay lúc này, ngài hay không vẫn như cũ đối chúng ta Metro Go dạp chiếu phim cảm thấy hứng thú đâu. Tiêu Vân Hải nói, Smith tiên sinh, ngài là tưởng bán cho ta Metro Go dạp chiếu phim cổ phần sao? Phil gật gật đầu, nói, không sai. Tiêu Vân Hải khó hiểu hỏi, vì cái gì, tòa án giống như còn không có phán quyết đi. Phil nói, tuy rằng còn không có phán định nhưng chúng ta đã biết cuối cùng kết quả. Hollywood, tám đại điện ảnh công ty nhiều nhất có thể lưu lại 30 cổ phần, mặt khác đều phải bán ra. Hơn nữa ta hiện tại cũng đợi không được lúc ấy. Bên cạnh Carrie nói, Tiêu, lời nói thật cùng ngươi nói đi, chúng ta Metro Go hiện tại nhu cầu cấp bách một bút tư kim quay vòng, cho nên muốn mau chóng bán cho ngươi một bộ phận viện tuyến cổ phần. Tiêu Vân Hải nói, Carrie, chúng ta tuy rằng là bạn tốt, nhưng trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, ngươi hẳn là biết hiện tại cũng không phải ta mua sắm rạp chiếu phim cổ phần thời cơ tốt nhất. Metro Go rạp chiếu phim nguyên bản thị giá trị là hơn 62 tỷ triệu Mỹ Kim, tại đây thứ khủng hoảng kinh tế mãnh liệt đánh sâu vào hạ, đã giảm mạnh tới rồi 43 tỷ Mỹ Kim. Lại chờ mấy ngày, thậm chí có khả năng hàng đến 30 tỷ thậm chí 20 tỷ, lúc ấy lại mua Tiêu Vân Hải không thể nghi ngờ sẽ chiếm được đại tiện nghi. Phil gật gật đầu, nói, cho nên chúng ta nguyện ý dựa theo hiện tại thị trường 70. Bán cho ngươi, Tiêu Vân Hải nhíu mày nói, Smith tiên sinh, ngươi tính toán bán cho ta nhiều ít. Phil nói, ta nhiều nhất bán cho ngươi 21, nghe thấy cái này con số Tiêu Vân Hải khẽ cau mày. Phil chiếm 30, chính mình chiếm 21 kia thêm lên vừa lúc là 51, kể từ đó, Phil Smith liền vẫn như cũ có thể chiếm được cổ phần khống chế quyền. Chỉ cần chính mình vẫn luôn duy trì hắn kia Metro Go viện tuyến trên thực tế vẫn là ở hắn khống chế trong phạm vi, hơn nữa vẫn là hợp pháp. Nhưng là muốn mua 21, Metro Go rạp chiếu phim cổ phần Tiêu Vân Hải yêu cầu chi trả 6. 2 tỷ Mỹ Kim, dựa theo hiện tại đô la cùng hoa hạ tệ 1-2. 34 tỷ suất hối đoái, 6. 2 tỷ Mỹ Kim chính là 14. 5 tỷ hoa hạ tệ, đã chiếm cứ Tiêu Vân Hải sở hữu tài sản một nửa. Này đối hắn kế tiếp mua sắm hoa hạ rạp chiếu phim là phi thường bất lợi. Nghĩ đến đây, Tiêu Vân Hải lắc lắc đầu, nói. Ta khả năng mua không được nhiều như vậy. Carrie tự hồ biết Tiêu Vân Hải đang lo lắng cái gì, cười nói. Tiêu, ngươi hoàn toàn không cần cố kỵ hoa hạ rạp chiếu phim sự tình. Khi đó, chúng ta Metro Go hẳn là đã đi ra khốn cảnh, có thể giúp ngươi hướng ngân hàng thế chấp cho vay. Ngươi biết, chúng ta Metro Go cùng ngân hàng quan hệ là phi thường không tồi. Tiêu Vân Hải nói, Kerry, ta yêu cầu trở về cùng ta thê tử thương lượng một chút. Ngày mai cho các ngươi hồi đáp thế nào? Kerry cười nói, đương nhiên có thể, Tiêu, nghe nói các ngươi lập tức muốn cử hành hôn lễ, đúng không? Tiêu Vân Hải gật gật đầu, từ trong bao lấy ra hai chương thiệp mời, nói. Kerry, ta chân thành mời ngươi cùng Jesse đi tham kiến ta cùng với Huyền Tình hôn lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kerry tiếp nhận đỏ thẫm thiệp mời, tò mò nhìn một chút, phát hiện bên trong một nửa là hoa hạ văn, một nửa là tiếng Anh, không cấm cười cười, nói. Ngươi này chương thiệp mời thật đúng là có ý tứ, mặc kệ chúng ta có thể hay không hợp tác ta đều nhất định sẽ đi. Nhìn đến chính mình nhi tử cùng Tiêu Vân Hải quan hệ tốt như vậy, Phiêu trong lòng còn là phi thường cao hứng. Ở cùng Tiêu Vân Hải hợp tác phía trước, Phiêu thỉnh người đối Tiêu Vân Hải tiến hành rồi một phen kỹ càng tỉ mỉ điều tra, đối hắn có thể dùng 2 năm thời gian lấy được như thế cao cảm giác thành tựu đến rất là khâm phục, càng quan trọng là hắn còn không có bất luận cái gì tai tiếng, nhân phẩm cũng là cực kỳ hảo. Như vậy ưu tú người trẻ tuổi, Phiêu tự nhiên hy vọng Kerry có thể cùng Tiêu Vân Hải nhiều hơn tiếp xúc. Cơm nước xong, Tiêu Vân Hải về đến nhà, đem sự tình hướng Triệu Huyền Tình nói một chút. Triệu Huyền Tình nghĩ nghĩ, nói. 70, quá cao, lần này tài chính nguy cơ so với trước kia, muốn nghiêm trọng quá nhiều, hơn nữa ai cũng không biết thời gian sẽ có bao nhiêu trường. Hiện tại, đô la đang ở điên cuồng bị giảm giá trị, lúc này mới không đến 2 tuần công phu cùng hoa hạ tệ tỷ suất hối đoái liền từ 1.3.12 hàng tới rồi 1.2.34 kế tiếp khả năng sẽ hàng càng nhiều. Mà hàng càng nhiều, đối chúng ta liền càng có lợi. Metro Go 70, chiết khấu là xa xa không đủ. Tiêu Vân Hải nói, lão bà, nếu chúng ta hiện tại mua nói, ngươi cảm thấy nhiều ít thích hợp. Triệu Huyền Tình nói, 50, Tiêu Vân Hải cả kinh, nói, ngươi này cũng quá độc ác đi. Triệu Huyền Tình lắc đầu cười nói, lão công, ngươi biết ngươi lớn nhất tật xấu là cái gì sao? Tiêu Vân Hải hỏi, cái gì? Triệu Huyền Tình nói, chính là quá giảng nghĩa khí. Đối địch nhân, ngươi có thể ngoan hạ tâm tới, ra tay không lưu tình chút nào. Nhưng đối bằng hữu, ngươi liền không được. Lão công, ngươi không nghe nói qua thương trường như chiến trường những lời này sao? Liền tính ngươi cùng Kerry quan hệ lại hảo cũng không nên đem công cùng tư nói nhập làm một. Tiêu Vân Hải nhíu mày nói, ta không có. Triệu Huyền Tình rất là nghiền ngẫm cười nói, ngươi dám nói, ngươi không có trợ giúp Kerry tâm. Tiêu Vân Hải suy nghĩ một chút không thể không thừa nhận, hắn xác thật có hỗ trợ ý tưởng, không cấm cười khổ nói. Bị ngươi như vậy vừa nói, ta phát hiện chính mình thật đúng là không thích hợp làm lão bản. Triệu Huyền Tình nói, đây là ngươi ưu điểm, đồng dạng cũng là ngươi khuyết điểm. Ngươi cả ngày nói chính mình ra mặt dày, trên thực tế ngươi mới là nhất muốn thể diện người. Như vậy đi, lão công, ngày mai ta tới phụ trách cùng Metro Go đàm phán, thế nào? Tiêu Vân Hải cười nói, đương nhiên hảo, ngày hôm sau, hai người đi tới Metro Go điện ảnh công ty. Một buổi sáng thời gian, Triệu Huyền Tình đầy đủ phát huy nàng thương nghiệp tài năng, cùng Metro Go đoàn đội tiến hành rồi một trận đấu khẩu. Trải qua bãi sự thật giảng đạo lý, cuối cùng hai bên đạt thành chung nhận thức. Tiêu Vân Hải dùng 10 tỷ hoa hạ tệ mua sắm Metro Go viện tuyến 21. Cổ phần cần thiết là tiền mặt giao dịch. Metro Go bảo đảm Tiêu Vân Hải và hãn Hải đầu tư điện ảnh ở Metro Go viện tuyến 3 ngày trước bài phiến lượng không thua 40, đương kỳ từ Tiêu Vân Hải quyết định. Mà Tiêu Vân Hải tắc cần thiết ở Metro Go viện tuyến hội đồng quản trị, vô điều kiện duy trì Smith gia tộc sở hữu quyết định. Đương nhiên tiền đề là không tổn hại đến Tiêu Vân Hải tự thân ích lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là điều ước chung quan trọng nhất mấy cái, mặt khác việc nhỏ không đáng kể đồ vật liền càng nhiều. Hai bên ở hiệp nghị thư thượng ký tên sau, Kerry đánh Tiêu Vân Hải một quyền, nói. Tiêu, ngươi thật là quá may mắn, có thể có được Huyền Tình như vậy thê tử. Dùng các ngươi hoa hạ ngữ tới nói, Huyền Tình tuyệt đối là hiền nội trợ nha. Phil Smith cũng gật gật đầu, đối Kerry nói tỏ vẻ tán đồng. Tiêu Vân Hải ôm Triệu Huyền Tình vai ngọc đắc ý cười nói. Đó là cũng không nhìn xem đây là ai lão bà. Cách chương.